Tu chân giả tại dị thế. Chương 1109. Lĩnh ngộ 1, góc truyện audio.com. Bốn đại thân ảnh dựng lên, đồng thời pháp quyết đánh ra, trong tay một mảnh quang hoa bạo dũng ra hướng tới Diễm Ma công kích. Thực lực các ngươi thấp quá. Trong lúc bốn người vừa mới ra tay, thân ảnh Lang Lễ biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm thân ảnh xuất hiện, Lang Lễ đã biến hóa thành bản thể, lợi trảo nhằm vào tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ trực tiếp xuyên thấu qua. Suy suy, tên La Thiên Đại Ma này sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt vô cùng khủng hoảng, hắn cũng thật không ngờ đối phương thực lực khủng bố như thế, nguyên thần ngay lập tức chạy trốn, mặc kệ thế nào, nếu lưu lại được nguyên thần thì cũng giữ lại được một mạng. Lưu lại đi, Lang Lễ thần sắc lạnh lùng, trong miệng phun ra một ngọn lửa nóng cháy, nháy mắt đem nguyên thần hán tử vây khốn. Xèo xèo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần người này ở trong hỏa diễm chậm rãi bị thiêu đốt thành cho tàn. Là vô thượng thiên yêu cường giả, mọi người chạy mau. Bành Ngọc nhìn thấy như vậy, lúc này chẳng quan tâm đến Diễm Ma, một Diễm Ma đã cho bọn hắn thảm rồi, nay lại xuất hiện vô thượng thiên yêu, bọn họ căn bản không là đối thủ, bọn họ cũng không biết ở mê vụ Tùng Lâm còn có vô thượng thiên yêu cường giả tương đương với Đại La Kim Tiên, gặp phải loại cường giả này chính là cực nhỏ. Tại mê vụ Tùng Lâm, bọn họ ra tay cướp giật với thực lực 5 La Thiên Đại Ma, luôn luôn không thất thủ, nhưng ngày hôm nay lại đụng phải cường giả như vậy. Còn muốn trốn sao, lưu lại đi. Diễm Ma quát lạnh, pháp quyết trong tay đánh ra, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh quang hoa, vạn đạo bóng kiếm trực tiếp đem Bành Ngọc Bành Phách vây ở trong đó. Mà hai huynh đệ Bành Ngọc Bành Phách đều tự thúc dục tiên khí pháp bảo đối kháng, hai người liên thủ chống lại Diễm Ma. Chết đi, chính vào thời điểm này, ba thiên ma trung kỳ cùng hai địa ma hậu kỳ cũng đánh về phía Nhạc Thành, Thanh Đồng và đám người thú ma. Hỗn đản, các ngươi cũng muốn chết, thấy ta dễ khi dễ sao? Thú ma rít gào một tiếng, trực tiếp gọi ra Xích Ma Hung Mãng. Xích Ma Hung Mãng có thực lực có thể đối kháng La Thiên Đại Yêu trung kỳ, thực lực còn hơn thú ma. Hiện tại thú ma tu vi cũng chỉ là thiên ma đỉnh phong mà thôi, còn chưa có đột phá La Thiên Đại Ma. Ti ti, Xích Ma Hung Mãng hơn 1000 thước đánh về phía một tên thiên ma trung kỳ, trực tiếp há mồm đem tên thiên ma trung kỳ nuốt xuống. Có mãnh thú, là Xích Ma Hung Mãng, chạy mau. Lúc này còn lại bốn người nhất thời biến sắc, Xích Ma Hung Mãng thực lực bọn họ rõ ràng, làm sao còn dám công kích đám người Nhạc Thành nữa. Nhưng thú ma cùng vạn biến thiên ma cũng không để cho bọn họ đào thoát như vậy, thú ma cùng vạn biến thiên ma ngăn cản một tên, Nhạc Thành cùng Thanh Đồng cũng ngăn cản một tên. Lúc này, Lang Lễ ra tay đánh chết một tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ, tên hán tử này bị Diễm Ma đánh cho thương tích đang muốn chạy trốn, lại bị ngọn lửa Lang Lễ trực tiếp bao vây. Lang Lễ, lưu lại hộ thân bảo giáp, đừng có phá hủy. Diễm Ma la lớn, thực lực Lang Lễ có thể dễ dàng phá hủy hộ thân bảo giáp kia, nhưng bảo giáp này nàng hiện tại rất vừa ý. Được, bảo giáp lưu cho ngươi. Lang Lễ nói, mấy năm nay Lang Lễ cùng Diễm Ma thú ma, đám người vạn biến thiên ma quan hệ cũng được, Lang Lễ ở trước mặt thú ma, Diễm Ma cũng không có ra vẻ vô thượng thiên yêu. Chết đi, Diễm Ma cũng lười động thủ, sau khi pháp quyết thúc dục thiên la ma võng trong tay bao phủ. Góc truyện audio.com. Về phía Bành Ngọc Bành Phách, Thiên La Ma Võng, ngươi là Thanh Dương Lão Ma. Bành Ngọc thần sắc đại biến, sau khi nhìn thấy Thiên La Ma Võng tưởng rằng là Thanh Dương Lão Ma đến, hắn biết Thiên La Ma Võng là bảo vật của Thanh Dương Lão Ma. Lão Ma sớm đã chết, các ngươi có thể đi tìm hắn. Diễm Ma khẽ kêu lên, pháp quyết trong tay biến hóa, mây đen tràn ngập Thiên La Ma Võng đem hai người này bao phủ ở tại trong đó, đồng thời hai người này điên cuồng thúc giục pháp bảo nhưng cũng vô pháp đối kháng Thiên La Ma Võng trói buộc. Chỉ một lát thời gian, ma khí ngập trời cuồn cuộn tụ tập đến, đem hai người này vây khốn ở trong đó. Lúc này Lang Lễ dễ dàng đánh chết một tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ, sau đó lấy hộ thân bảo giáp, về phần hán tử kia hình thần câu tiêu diệt. Nhạc Thành ngăn cản một tên địa ma hậu kỳ, tên địa ma hậu kỳ này thực lực mạnh hơn Nhạc Thành không ít. Chủ nhân, giao cho ta đi. Lang Lễ sau khi đánh chết hán tử kia, nhìn thấy hai tên La Thiên Đại Ma trung kỳ cũng bị Diễm Ma vây khốn, hắn đi đến trước người Nhạc Thành, nói. Không, ngươi để cho ta. Nhạc Thành nhìn tên hồng y trung niên hán tử thực lực địa ma hậu kỳ, vừa lúc lấy tên này thí nghiệm thực lực của chính mình, sau khi tới tiên ma giới, hắn cũng chưa có chân chính động thủ, cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào. Vâng, chủ nhân, thân ảnh Lang Lễ lui ra phía sau, nhìn chăm chú chung quanh, thú ma cùng vạn biến thiên ma cố thành vệ đều tự ứng phó một đối thủ cũng không có vấn đề gì, còn Thanh Đồng dưới sự trợ giúp của Xích Ma Hung Mãng, cũng đã đánh chết một tên hán tử hồng y tu vi địa ma hậu kỳ. Nguồn, quay mắt nhìn về phía hồng y hán tử đang đầu vó Nhạc Thành, tên này sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ nhìn chung quanh, hắn cũng không nghĩ tới mấy người này đều che giấu thực lực hiện tại gặp phải phiền toái lớn rồi. chư vị đạo hữu, xem ra tất cả mọi người đều là ma đạo tán tu, các ngươi tha cho ta đi, chúng ta có mắt không tròng. Tên Hồng Y Hán từ lúc này cũng không dám động thủ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải đánh bại ta, ngươi thắng, ta có thể thả ngươi. Nhạc Thành nhìn Hán Tử nói, Nhạc Thành trong lòng đã biết tu vi của chính mình, hắn ở huyền thiên nội địa đột phá địa tiên cũng 8-9 năm thời gian rồi, chỉ là ở Hạo Thiên Tháp 5 năm, chẳng khác gì là bên ngoài tu luyện trăm năm, chính mình thực lực bây giờ là địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, đối phương là địa ma hậu kỳ kém cũng vẫn rất mạnh, nhưng trong người mình có tam vị chân hỏa, có thiên phú công kích cùng phong lôi xí, còn có pháp bảo bảo mệnh, hắn cũng biết hôm nay thực lực của chính mình đến tột cùng đạt tới tình độ gì. Đạo hữu nói là nói thật. Tên Hồng Y Hán Tử nhìn Nhạc Thành hỏi, có lẽ đây là sinh cơ của hắn. Tự nhiên là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thắng ta. Nhạc Thành trả lời, thần niệm bắt đầu dùng âm dương kiếm, sau đó nhìn về phía tên địa ma hậu kỳ, lúc này Nhạc Thành cũng không nắm chắc có thể chiến thắng tên này, nhiều nhất cũng chỉ bảo mệnh mà thôi. Tốt lắm, ta không khách khí. Hồng Y Hán Tử cũng vô pháp xác định đối phương nói thật hay giả, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cách chương.